Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ngự Giao Ký, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 11, Huyết Tế Thập Phương. Lúc Kỷ Vân Hòa vừa đến giới luật đường, đại điện ngày thường trông vô cùng uy nghiêm mà giờ đã sập hơn phân nữa. Hai tay Tuyết Tâm Nguyệt đeo còng, nhưng xích sắt nối giữa đã bị nàng kéo đứt. Nàng được Ly Thù ôm trong lòng, vai nàng cơ hồ bị thương, biểu tình có chút đau đớn. Xác của một người yêu sư nằm trên đất ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng Kỷ Vân Hòa thầm kêu bất ổn. Tuyết Tâm Nguyệt. Lâm Hạo Thanh đối diện Tuyết Tâm Nguyệt cùng Ly Thù mở miệng. Mèo yêu của ngươi giết ngược yêu sư trong cốc chúng ta. Ngươi còn che chở cho hắn, trở thành phản đồ ngược yêu cốc chúng ta. Cũng chính là quái vật trong giới ngược yêu sư. Ta có thể tước bỏ thân phận ngược yêu sư của ngươi. Ngươi cùng mèo yêu này, hôm nay ai cũng đừng nghĩ có thể sống. Lâm Hạo Thanh cầm kiếm, chỉ vào Tuyết Tam Nguyệt. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Tuyết Tam Nguyệt cười lạnh một tiếng. Cơ hội này ta không cần. Tuyết Tâm Nguyệt mặc dù đã suy yếu nhưng lời nàng nói vô cùng rõ ràng. Ánh mắt nàng chợt lạnh, không hề có ý định rút lui. Ly Thù nhìn Tuyết Tâm Nguyệt, bàn tay đang ôm vai nàng lại nắm chặt chút. Lâm Hạo Thanh dứt lời, nhếch môi cười. Hắn rất thích câu nói này của Tuyết Tâm Nguyệt. Hắn có thể trực tiếp trừ khử trợ thủ của Kỷ Vân Hòa rồi. Được, vậy hôm nay ngươi không thể trách ta không nể tình đồng môn. Thiếu cốc chủ. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Lâm Hạo Thanh muốn động thủ, liền cao giọng gọi hắn. Mắt thấy nàng đang đến gần, ánh mắt hắn khẽ trầm. Hộ pháp, hôm nay không phải muốn bảo vệ phản đồ cùng yêu quái này chứ? Sau lưng Lâm Hạo Thanh, tất cả các người yêu sư đều đang nhìn nàng. Ai chẳng biết quan hệ giữa hai nàng. Người của hắn trừng mắt nhìn nàng, chờ đợi nắm đứt thóp nàng. Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, hai người nhìn nhau. Nàng không nói lời nào, quay đầu nhìn Lâm Hạo Thanh. Đến khi hắn nghe bên tai truyền đến giọng nói nhẹ tênh. Thiếu cốc chủ, Tuyết Tâm Nguyệt cùng công pháp của mèo yêu chúng ta đều hiểu rõ. Nếu như cùng nàng tương đấu, nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng. Người yêu cốc đang lúc cần người, không bằng... Lâm Hạo Thanh nhếch môi, hắn nghiêng mặt, đôi môi thì thầm bên tai nàng. Không bằng, không cần ngụy trang nữa. Kỷ Vân Hòa ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh. Hắn dùng khẩu hình nói. Hôm nay, nàng ta nhất định phải chết. Nàng trừng mắt nhìn hắn, Tuyết Tam Nguyệt ở bên kia cũng nhìn thấy khẩu hình của hắn. Nàng ta cười lạnh một tiếng. Thiếu cốc chủ, ngươi đợi cũng nhiều năm rồi đó. Tuyết Tam Nguyệt cầm kiếm, dưới sự trợ giúp của Ly Thù, nàng đứng thẳng người, nâng kiếm chỉ về hướng Lâm Hạo Thanh. Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Kỷ Vân Hòa, hôm nay ngươi dám cản ta, đến ngươi ta cũng giết. Kỷ Vân Hòa nhìn Tuyết Tam Nguyệt. Nàng làm sao có thể không hiểu tâm tư của nàng ấy chứ? Tuyết Tam Nguyệt biết hôm nay bản thân khó lòng rời khỏi người yêu cốc này, nên nàng nói câu đó để mọi người nghe. Nàng đang muốn cắt đứt quan hệ với Kỷ Vân Hòa, để tránh sau khi mình chết, người yêu cốc vẫn truy cứu nàng. Kỷ Vân Hòa cuộn chặt tay, nàng cắn răng trầm tư tìm cách giải quyết. Nhất định sẽ có cách. Tuyết Tam Nguyệt không thể chết ở đây được. Trong lúc sinh tử, đột nhiên mèo yêu Ly Thù luôn một mực trầm mặc đột nhiên nâng mày. Trong đôi đồng tử có màu sắc khác nhau đột nhiên phát sáng. Yêu khí quanh thân tràn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh giới luật đường giảm đi 3 phần. Cơn gió xuân thổi đến, lướt qua sau lưng Ly Thù, tự như gió lạnh tháng chạp lướt đến. Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn Ly Thù. Nàng luôn biết mèo yêu này sẽ không yếu, nhưng hôm nay khi y tản ra yêu khí bao phủ đất trời, vẫn là vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Cho nên tất cả người yêu sư náo động cả lên, đến cả Lâm Hạo Thanh cũng có chút kinh ngạc. Trong lúc yêu quái ký ước chủ nô với người yêu sư, yêu quái đã đem một phần lực lượng của mình đưa cho người yêu sư, trở thành lễ vật tặng chủ nhân, cũng để chứng minh sự thần phục của bản thân. Sau khi mất đi phần yêu lực đó, mà yêu quái vẫn còn khí tức này, Kỷ Vân Hòa chưa từng gặp qua. Ly Thù rất ít nói, Kỳ Vân Hòa rất hiếm khi thấy hắn nói nhiều với Tuyết Tam Nguyệt trước mặt người ngoài, mà hiện tại hắn lại mở miệng. Tam Nguyệt, nàng luôn muốn thoát khỏi Ngự Yêu Cốc, hôm nay sẽ thoát khỏi thôi. Tuyết Tam Nguyệt ngoảnh đầu nhìn hắn, thần sắc cũng là vô cùng kinh ngạc. Ly Thù nhìn nàng một cái. Ta giúp nàng hủy đi Ngự Yêu Cốc. Lâm Hạo Thanh cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng. Ngự Yêu Cốc mấy chục năm kiên cố, dựa vào yêu quái như người, nói muốn hủy liền hủy. Mà nay các người yêu sư mặc dù bị triều đình khống chế, phân bố ở Đông Tây Nam Bắc, nhưng Ngự Yêu Cốc không giống ba nơi kia. Nó được kiến lập không phải do ý của triều đình. Mấy chục năm trước, yêu ma quỷ quái ngang dọc trên thế gian, có một quỷ thi loan điểu cực to sống ở trong cốc này. Để tránh yêu quái kỳ lạ này gây hại cho nhân thế, một vị đại ngự yêu sư liên kết với 9 vị ngự yêu sư vang danh thiên hạ khác, đem quỷ thi loan điểu phong ấn lại, hòa thành thập phương trận pháp, kiến lập Ngự Yêu Cốc để trấn áp quỷ thi loan điểu. Sau đó yêu ma quỷ quái trên nhân gian giảm đi, mà sau này triều đình dùng độc hàng thương trưởng để khống chế ngự yêu sư, biến Ngự Yêu Cốc thành công cụ cho triều đình khống chế các ngự yêu sư. Hoàng gia lấy mô hình của Ngự Yêu Cốc để tạo ra Ngự Yêu Đài ở phía Bắc, Ngự Yêu Đảo ở phía Đông, Ngự Yêu Núi ở phía Tây. Phàm là những đứa trẻ có năng lực ngự yêu đều bị triều đình đưa đến 4 nơi này, cách ly với phụ mẫu để thuận tiện cho triều đình cai quản. Cho đến hôm nay, cơ hồ không còn ai nhớ được ban đầu Ngự Yêu Cốc làm sao xuất hiện. Mọi người chỉ biết 4 nơi này là ngục giam ngự yêu sư. Trong miệng Lâm Hạo Thanh, Ngự Yêu Cốc kiên cố mấy chục năm, mà thập phương trận trong truyền thuyết kia chính là trận pháp áp chế yêu khí của các yêu quái khi tiến vào trong cốc. Cả Ngự Yêu Cốc được ví như chiếc lồng giam bị đại quốc sư dán đầy phù chú vậy. Yêu quái vào cốc sẽ chịu sự trói buộc. Vậy nên, khi ở trong Ngự Yêu Cốc nhìn thấy yêu lực của Ly Thù hôm nay, mọi người không thể không bị chấn kinh. Ngày kia người cá ở trong ngục bỗng kích ra một sát chiêu khiến Kỷ Vân Hòa cảm khái y là hồn của biển cả. Mà hôm nay mèo yêu Ly Thù này, không để nàng suy tư nhiều, yêu khí toàn thân Ly Thù càng lúc càng mãnh liệt. Gió lạnh như lưỡi dao cắt qua bên tai các ngự yêu sư. Những ngự yêu sư có tu vi kém đã bị trận gió này cứa nát da thịt, toàn thân chảy máu không ngừng. Các ngự yêu sư sau lưng Kỷ Vân Hòa không ngừng rên thảm thiết. Ánh mắt Lâm Hạo Thanh chợt rét, không do dự nữa, cánh tay cử động, pháp lực rót vào trong kiếm, hung hăng chém về hướng Ly Thù. Kiếm khí hóa thành lưỡi đao, xé rách hàng phong, trực tiếp chém đến Ly Thù. Tuyết Tam Nguyệt kinh ngạc, muốn nâng kiếm đỡ nhưng bị Ly Thù giữ lại. Chỉ từ xa thấy hắn, tựa như đỉnh núi bất động, nhưng kiếm khí sắc bén ấy chém đến trước mặt hắn giống như đụng phải một bức tường vô hình. Chỉ nghe một tiếng oanh, kiếm khí vỡ nát, khí tức tan đi, quét ngang qua Ngự Yêu Cốc, khiến cho khắp nơi đổ nát, hoa cỏ cây cối đều bị hủy hoại. Kỷ Vân Hòa lần nữa kinh ngạc, không phải là vì Ly Thù, mà là vì Lâm Hạo Thanh. Thiếu cốc chủ này, khi nào mà công pháp đã tu luyện cao thâm như vậy? Ly Thù, ngươi muốn làm gì? Tuyết Tâm Nguyệt ngẩng đầu hỏi Ly Thù. Hắn không đáp lại câu hỏi của nàng, trầm mặc một lúc, sau đó nói hai chữ: xin lỗi. Tuyết Tâm Nguyệt ngẩng người, yêu khí trong tay Ly Thù hóa thành lưỡi đao, đột ngột đâm vào lồng ngực mình. Trong lúc mọi người run sợ, hắn rút tay ra, máu hắn từ lồng ngực tuôn ra. Hắn đẩy Tuyết Tâm Nguyệt ra, dùng máu làm mực, dùng ngón tay làm bút, để huyết trận dưới đất. Toàn thân yêu khí chuyển động ngược lại, từ vô hình hóa thành màu đỏ. Trong sắc máu, y phục hắn tung bay, tóc hắn mặc cho yêu khí thổi bay tán loạn. Hủy thi loạn điểu, ta lấy thần tà, huyết tế thập phương, hỗ trợ người phá trận. Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều đại kinh thất sắc. Mèo yêu Ly Thù này cư nhiên dùng mạng của chính mình để tế trận, muốn đánh thức quỷ thi loan điểu. Ly Thù! Giọng của Tuyết Tam Nguyệt bây giờ cơ hồ không còn cách nào truyền vào trong tai hắn nữa. Chương 12. Thanh cơ. Trên mặt tất cả mọi người, kể cả Tuyết Tam Nguyệt, đều là sự sợ hãi. Ai cũng không nghĩ đến, Ai có thể nghĩ đến nô lệ của một người yêu sư, mèo yêu ly thù này cư nhiên gan to tày trời, dám đánh thức Thanh Vũ Loan Điểu. Tuyết Tam Nguyệt, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lâm Hạo Thanh ngự kiếm bay lên không trung, tạo ra kết giới che chắn bản thân khi cuồng phong nổi lên. Hắn dùng pháp thuật truyền âm qua cuồng phong, truyền đến tai mỗi người. Còn không mau ngăn hắn lại. Ly Thù và Tuyết Tam Nguyệt có ký kết khế ước chủ nô. Hắn không có cách nào chống lại lời nói của nàng. Chỉ cần nàng ra lệnh cho hắn, cho dù là bắt hắn lập tức tự vẫn, hắn cũng tuyệt không thể phản kháng. Nhưng nàng không cử động. Kỷ Vân Hoa cũng ở trong cuồng phong mà tạo kết giới bảo vệ nàng và Cù Hiểu Tinh. Cù Hiểu Tinh đứng bên cạnh nàng gấp đến gãi đầu. Tam Nguyệt tỷ, ấy chuyện khác không nói, nhưng lần này là muốn thả Loan Điểu xuất thế đó. Loan Điểu thoát ra, sinh linh đồ tháng đó. Tam Nguyệt tỷ sao để mặc mèo yêu làm chuyện sai trái này? Kỷ Vân Hoa lặng lặng nhìn Tuyết Tam Nguyệt. Người khác không hiểu nàng ấy, nhưng mà nàng hiểu. Nàng ấy rất yêu Ly Thù. Giống như trong hí văn viết, một đời sinh tử. Thậm chí trong lúc Ly Thù dùng mạng để đổi lấy âm mưu quỷ kế của mình, nàng cũng không nỡ phá nát. Tuyết Tam Nguyệt, đây không phải là lúc người nghĩ đến chút nữ nhi tình trường này. Rốt cuộc tiếng phượng kêu lên cũng đánh đứt lời nói của Lâm Hạo Thanh. Mặt đất rung chuyển rất mạnh, càng lúc càng rung kịch liệt. Tất cả đều hiển thị rõ trước mặt Tuyết Tam Nguyệt. Nhưng nàng chỉ lẳng lặng nhìn Ly Thù, nhìn gương mặt nghiêng của hắn trong trận pháp màu máu đang cuộn trào kia, mặc kệ cuồng phong đang lay động tay áo cùng mi mắt nàng. Người có phải từ lúc bắt đầu đã có những toan tính này? Ly Thù cắn răng, trận pháp đánh thức Thanh Vũ Loan Điểu đồng thời cũng hút cạn cả sinh mạng của hắn. Ta lấy thân ta, hỗ trợ người phá trận, chính là dùng mạng phá trận, chính là ý tứ quyết tuyệt đến thế. Thức tỉnh Thanh Vũ Loan Điểu, phá vỡ thập phương trận pháp, một sáng một chiều vốn dĩ không thể làm được. Trong cuồng phong, âm thanh của nàng rất nhỏ, nàng cũng không để ý tới lời nàng nói có truyền đến tai Ly Thù hay không. Nàng chỉ chăm chăm nhìn hắn, giống như nói cho hắn nghe, cũng hệt như nói cho chính mình nghe. Muốn phá vỡ thập phương trận, chỉ có thể tìm được 10 cái mắt trận mới có thể tế máu thành công. Ly Thù, người trong Ngự Yêu Cốc tìm 10 cái mắt trận hết bao nhiêu thời gian? Chỉ vì thả nàng ta ra, người đến mạng cũng không cần rồi, cũng không cần ta rồi. Đôi mắt Ly Thù đỏ tựa máu, giống như căn bản không nghe được lời nàng nói. Tại sao vậy? Giống như trả lời chất vấn của Tuyết Tam Nguyệt, lúc này trên trời đã vang lên một tiếng phượng kêu, mặt đất kịch liệt nứt ra làm đôi. Nhất thời không khí ngưng trệ, hệt như trong mộng cảnh. Trước mắt Kỷ Vân Hòa, chỉ thấy một chiếc lông vũ màu xanh khẽ lướt qua. Màu lông xanh biếc, tự như được trời cao luyện thành. Một tiếng động cực lớn vang lên, Thanh Vũ Loan Điểu phá đất thoát ra. Loan Điểu dương cánh, đôi cánh tựa mây, bay vọt lên cao. Nhất thời cuồng phong nổi lên, cả khoảng trời đảo loạn. Cây cối trong Ngự Yêu Cốc bị bẻ gãy, núi đá vỡ vụn, bóng tối ngưng tụ lại che phủ đỉnh đầu của mọi người. Thanh Vũ che lấp ánh sáng, toàn bộ Ngự Yêu Cốc bị bóng của Thanh Vũ Loan Điểu bao phủ. Đột nhiên bóng tối tan đi, lộ ra ánh sáng xanh trong chói rực, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Kỷ Vân Hòa cũng không nhìn được dùng tay che lấy ánh sáng cường liệt kia. Sau khi ánh sáng tản ra, giữa ánh mặt trời, một nữ tử áo xanh tóc dài đang bay tán loạn trong không trung. Thân hình của nữ tử thướt tha, mà dung mạo cư nhiên lại giống Tuyết Tam Nguyệt đến 7 phần. Đột nhiên Kỷ Vân Hòa chợt nhớ đến câu Tuyết Tam Nguyệt từng nói, khát tự cố nhân nguy. Hóa ra là có ý tứ này. Hóa ra đây chính là một cảnh khát tự cố nhân nguy. Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung vào Thanh Vũ Loan Điểu, chỉ mỗi mình Kỷ Vân Hòa nhìn nơi Tuyết Tam Nguyệt đang đứng. Trận pháp của Ly Thù nhạt dần, sinh mạng của hắn cũng như vậy. Hắn lặng lặng quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, cũng giống như đang nhìn tín ngưỡng của bản thân. Hắn nhếch môi cười, không giống như sinh mệnh đang điêu tàn mà tự như nắng ấm tháng hai, khiến cho băng tuyết tan chảy, hoa xuân nở rộ. Tuyết Tam Nguyệt ở sau lưng hắn cũng đưa mắt nhìn ánh sáng ấy. Nhưng trên mặt nàng không còn chút huyết sắc, cả gương mặt trắng bệch sau khoảng mơ hồ. Loan điểu vừa xuất thế, nhưng lúc còn suy nhược, giết. Lâm Hạo Thanh căn bản không thèm tìm hiểu rắc rối tình thù giữa ba người họ. Hắn giơ kiếm lên ra lệnh, mọi người lập tức thanh tĩnh lại. Ngự kiếm ở giữa không trung tụ thành một trận pháp màu vàng. Trận pháp giống như một lồng giam hình tròn, mà Thanh Vũ Loan Điểu bị nhốt ngay giữa tâm. Các ngự yêu sư trong trận pháp không ngừng đọc chú ngữ khiến ánh sáng vàng rực lên. Nữ tử áo xanh khẽ nhếch môi, tà tà cười, không nói lời nào, chỉ nâng tay chỉ về một hướng. Một tiếng thanh thúy vang lên, trận pháp được hơn trăm người yêu sư ở không trung kết thành bị phá vỡ. Tất cả những người ấy không chết cũng bị thương, tựa như bụi trần bị thổi một cái sẽ bay tán loạn. Bây giờ người yêu sư cư nhiên đã dùng loại trận pháp thấp kém này để khống chế ta. Nàng ta từ không trung đáp xuống, chân vừa chạm đất, một cơn gió nổi lên cuốn bay tất cả bụi bặm. Nàng từng bước đi đến bên Ly Thù, dung mạo bảy phần tương tự với Tuyết Tam Nguyệt, nhưng bước đi thước tha ma mị hơn nàng ấy nhiều. Ly Thù, bọn họ không phải điên rồi chứ? Ly Thù nhìn nàng ta, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lập tức phun ra một búng máu xuống đất. Nàng ta ngẩn người, bước nhanh đến bên hắn, tựa như một cơn gió dừng trước mặt hắn. Tiểu Ly Thù, nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Tuyết Tam Nguyệt nhìn họ, hai yêu quái quen biết đã lâu, giống như cố nhân cách biệt nhiều năm gặp nhau trong truyện. Người lấy mạng cứu ta. Tuyết Tam Nguyệt nhìn bọn họ, giống như nhìn thấy câu chuyện trong hí văn. Ly Thù đột nhiên vươn tay, bắt lấy Tuyết Tam Nguyệt. Trong lúc nàng không kịp phòng bị kéo vào câu chuyện kia. Hắn kéo nàng đến bên cạnh, mà động tác này giống như lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Hắn thở hơn nửa ngày, ho ra rất nhiều máu, rốt cuộc nói ra một câu. Thanh Cơ, đem nàng đi. Thanh Cơ nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, nhất thời ngẩn người. Tuyết Tam Nguyệt đột nhiên cười lên. Ly Thù, ngươi khiến ta hệt như một trò cười. Ly Thù không nói, trầm mặc nhìn Tuyết Tam Nguyệt. Huyết sắc trên mặt hắn hoàn toàn rút đi. Hắn không khống chế được thân thể, chậm chậm ngửa ra sau. Xin lỗi. Chỉ có hai chữ này cũng không giải thích nhiều. Mèo yêu ngã ngửa trên đất, dần hóa thành tro bụi. Thanh Cơ khẽ nói. À, nàng ta có chút tiếc nuối. Cảm ơn người liều mạng cứu ta. Nhưng chút tiếc nuối này rơi vào tay Tuyết Tam Nguyệt, giống như người cũng hệt như một trò cười. Thân thể yêu quái chết đi sẽ hóa thành tro bụi, càng cường đại sẽ càng vô hình, không lưu lại chút dấu vết nào. Tuyết Tam Nguyệt nhìn thân thể đang chậm chậm hóa thành tro bụi của Ly Thù, hô hấp giống như cùng hắn ngừng lại. Thanh Cơ khoác tay áo, bụi trần bay lên trời, biến mất không chút dấu vết. Nhưng có một hai hạt bụi rơi trên mặt Tuyết Tam Nguyệt, tự như sót lại chút hơi ấm, có thể thiêu đốt lòng người đến đau đớn. Thân thể Tuyết Tam Nguyệt khẽ run, Thanh Cơ bắt lấy tay nàng. Vì nguyện của Ly Thù, ta nhất định phải giúp hắn thực hiện. Ta đem ngươi đi. Tuyết Tam Nguyệt cúi đầu nhìn tay Thanh Cơ, vẫn chưa đáp lời, bên cạnh đột nhiên một đạo trường kiếm giết đến. Ai cũng đừng hòng đi. Cư nhiên là yêu phó của cốc chủ, hồ yêu Khanh Thư đã đến. Sau khi Khanh Thư đến, vẫn còn vô số ngự yêu sư, đến cả Lâm Thương Lan cũng ngồi trên xe lăn đến đây. Cù Hiểu Tinh lúc này mới bắt đầu hồi thần, lập tức kéo Kỷ Vân Hòa một cái. Cốc chủ đến rồi, hộ pháp, cô mau chóng đi lên, trước mặt cốc chủ biểu diễn đi. Kỷ Vân Hòa nhìn Lâm Thương Lan một cái, lại trái phải dò xét. Lúc này tất cả ngự yêu sư trong cốc đều nhìn về hướng Thanh Vũ Loan Điểu cùng Tuyết Tam Nguyệt. Giọng trầm thấp của Lâm Thương Lan vang vọng cả ngự yêu cốc. Hạ Loan Điểu, tội không thể tha. Yêu vật này cùng Tuyết Tam Nguyệt, giết toàn bộ. Tuân lệnh. Các ngự yêu sư đồng thanh đáp. Thanh Cơ khẽ cười. Được à, để lão nương vận động gân cốt. Cô Hiểu Tinh lại vội vàng đẩy Kỷ Vân Hòa một cái. Hộ pháp, mau lên, Tam Nguyệt tỷ tỷ lần này khó thoát rồi, cô cũng chỉ còn cách ra sức biểu diễn thôi. Cô Hiểu Tinh. Kỷ Vân Hòa quay đầu, sắc mặt trịnh trọng chưa từng có. Đi. Muốn rời khỏi Ngự Yêu Cốc, bây giờ chính là cơ hội trời ban. Cô Hiểu Tinh ngẩn người. Hộ pháp, cô đây là... Lời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể dùng khẩu hình. Muốn trốn hả? Đúng vậy, Kỷ Vân Hòa muốn trốn, nhưng không lập tức hành động. Nàng quan sát tình trạng hiện tại. Lâm Thường Lan đem tất cả Ngự Yêu Sư đến đây, cứ nhiên thả Thanh Vũ Loan Điểu. Ngự Yêu Cốc nhất định bị triều đình trách phạt, lão nhất định phải dùng toàn lực ứng chiến. Nhưng sau khi các Ngự Yêu Sư bị thuốc độc của Đại Quốc Sư khống chế, thiên hạ này sớm đã thất truyền Ngự Yêu Thuật để đối phó với đại yêu quái như Loan Điểu này. Bây giờ cho dù tập trung toàn bộ lực lượng Ngự Yêu Sư cũng không nhất định có thể đấu lại Loan Điểu. Cho nên trận chiến này nhất định sẽ thua. Nhưng Loan Điểu vừa tỉnh, lực lượng vẫn chưa hồi phục hết, chắc chắn không thể trụ lâu. Nàng ta cũng không có nhiều tinh lực để đại khai sát giới. Cho nên đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây là cơ hội rời khỏi tốt nhất. Trừ Tuyết Tam Nguyệt và Cù Hiểu Tinh, trong Ngự Yêu Cốc cũng không ai hiểu rõ nàng. Nếu như Tuyết Tam Nguyệt sẽ bị đem đi, nàng chỉ cần đưa Cù Hiểu Tinh rời khỏi, nhân cơ hội này vào phòng cốc chủ trộm giải dược, liền có thể đi rồi. Sau này Ngự Yêu Cốc thương vong nghiêm trọng, lại bị triều đình trách phạt, chắc chắn đại loạn, cũng không còn sức để truy đuổi ba người họ. Dưới trời đất mông mông, hải ngoại tiên đảo đều có thể đi, không cần bị giam giữ trong Ngự Yêu Cốc nữa. Kỷ Vân Hòa đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng. Nàng lẳng lặng nhìn Lâm Thương Lan, chỉ thấy lão khoát tay hạ lệnh, tất cả Ngự Yêu Sư cùng chiến đấu với Thanh Cơ. Nàng nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, đẩy Cù Hiểu Tinh. Đi. Tự do mà họ muốn, sau này sẽ không chỉ là giấc mơ nữa rồi. Chương 13. Cá đuôi to. Ngự Yêu Sư cùng Thanh Vũ Loan Điểu ở không trung chiến đấu, đủ loại pháp khí xuất hiện bên trên. Không ai quan tâm đến Kỷ Vân Hòa và Cù Hiểu Tinh đang đứng ở một bên. Cù Hiểu Tinh kéo Kỷ Vân Hòa, nhỏ giọng nói: "Hộ pháp, chúng ta cùng trốn thôi." Nàng nhìn trong đám người sử dụng pháp thuật kia, Tuyết Tam Nguyệt đang ngồi bất động bên chỗ ly thù hóa thành tro bụi. Bên cạnh nàng đã kết giới thành cờ giăng xuống. Các Ngự Yêu Sư không tổn hại được đến nàng, mà lúc này cũng không ai muốn giết nàng. Mọi người đều nhìn chăm chăm về hướng Thanh Vũ Loan Điểu. Chỉ cần giết chết Loan Điểu này, họ sẽ lập được đại công. Các Ngự Yêu Sư trong cốc đã được triều đình nhiều năm bồi dưỡng, sớm đã không còn bộ dáng nghĩ hiệp chính trực như trước. Lúc này, họ ngoài miệng thì hô là cứu lấy bá tánh, nhưng trong tay thì chỉ muốn tranh lấy công danh, muốn từ triều đình đạt được lợi ích. Kỷ Vân Hòa xác định Tuyết Tam Nguyệt không sao mới xoay người kéo cổ áo Cù Hiểu Tinh. Người ra khỏi cốc trước, sau đó dùng khẩu pháp lấy hoa truyền tin. Sau khi Lạc Cẩm Tang nhận được, sẽ đến tiếp ứng ngươi. Nàng ta ngốc ở bên ngoài lâu rồi, rất nhiều quan hệ. Ta ở trong cốc còn phải xử lý chút chuyện, sau khi làm xong sẽ đến tìm các ngươi. Lạc Cẩm Tang, kẻ mà trời sinh đã có thuật ẩn thân, nàng ta không phải sớm đã chết rồi ư? Hộ pháp cô còn cần làm gì nữa? Mau chạy đi. Nàng không rảnh mà nói nhảm với hắn, đẩy hắn một cái, xoay người chạy về hướng Lâm Thương Lan. Lúc Thanh Vũ Loan Điểu xuất thế, cơ hồ lật đổ cả Ngự Yêu Cốc. Mặt đất nứt ra, đất đá rơi vụn, cả căn nhà đổ nát. Con đường núi rõ ràng trước đây đã biến mất không còn dấu vết. Kỷ Vân Hòa tìm đến phòng của Lâm Thương Lan, chỉ thấy một mảng hoang tịch. Ngay cả phòng của cốc chủ, dưới sức mạnh cường đại cũng biến thành đống đổ nát. Nàng nhìn đống đổ nát này, mày khẽ nhíu chặt. Lúc phòng còn nguyên vẹn, nàng muốn tìm giải dược mà Lâm Thương Lan giấu đã không dễ dàng rồi, mà bây giờ đổ nát thế này. Nhưng bất kể ra sao, vẫn phải tìm cho ra. Bên trên, Loan Điểu vẫn cùng các Ngự Yêu Sư tiếp tục chiến đấu. Tiếng phượng kêu không ngừng trên trời. Điều này đối với Kỷ Vân Hòa mà nói là chuyện tốt. Càng kịch liệt, nàng càng có nhiều cơ hội hơn. Nàng nâng tay, miệng niệm khẩu pháp. Đống đổ nát trên đất chậm chậm cử động. từng mảnh lơ lửng giữa không trung. Không ai chú ý đến nàng, nên nàng cũng không cần che giấu bản thân nữa. Bàn tay đang nắm chặt của nàng xòe ra năm ngón tay. Những tảng đá đang trôi lơ lửng bị sức mạnh vô hình trong tay nàng điều khiển, nhất thời tản ra. Mỗi một tảng đá, ngói, cột gỗ đều đang trôi lơ lửng. Nàng động động ngón tay để mỗi thứ một nơi, cho đến khi các mảnh ngói đã nằm về trên nóc nhà, cột gỗ đã nằm lại vị trí cột nhà ban đầu. Mỗi một bộ phận bị vỡ nát đều đã tìm về chỗ cũ, trở về hình dạng ban đầu. Dưới những tảng đá để lại vị trí đủ to cho nàng chui vào căn phòng đổ nát. Căn phòng giống như bị bổ ra thành nhiều phần nhỏ, chỉ có thể dùng phương thức lập thể dựng lên trên không trung. Kỷ Vân Hòa cứ như thế lơ lửng qua các vật thể đổ nát để tìm kiếm giải dược kéo dài sinh mạng cho nàng. Tay nàng không ngừng cử động, hệt như con rối gỗ đang bị điều khiển, ném đi những thứ không cần thiết. Tốc độ ngày càng nhanh. Không lâu sau, căn phòng đổ nát lơ lửng trên không bị nàng bóc ra chỉ còn mỗi kệ sách. Kệ sách của Lâm Thương Lan. Trước đây lúc nàng đến phòng lão báo cáo đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có thể chạm vào. Nàng đi đến bên dưới giá sách, ngón tay chạm vào. Kệ sách đã nát thành ba mảnh đang lơ lửng xuống. Trên một mảnh gỗ, mọc ra một cái hộp nhỏ. Khi mặt đất rung động kịch liệt, chiếc hộp cũng không rơi ra khỏi giá sách. Kỷ Vân Hòa nhếch môi, nâng tay lấy xuống nhưng ngón tay vẫn không chạm vào được. Ngón tay bị kết giới ngăn lại. Vật nhỏ này vẫn còn phải tạo kết giới ư? Bảo vệ nghiêm cẩn như vậy, xem ra nếu như không phải là giải dược thì cũng là vật không thể để người khác biết của Lâm Thương Lan. Ánh mắt nàng chợt lạnh rét, tay tựa như lưỡi dao hung hăng chém vào kết giới trong hộp. Kết giới vỡ rồi, Lâm Thương Lan nhất định bị kinh động. Nhưng Loan Điểu vẫn còn ở trước mặt, lão không thể thoát thân được. Chỉ cần không cho lão có cơ hội đến tìm nàng là ổn. Trong lòng nàng có chút vui sướng, bị lão yêu quái kia khống chế nhiều năm như vậy. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội khiến lão ngậm khổ như không thể nói rồi. Rắc một tiếng, kết giới vỡ nát. Kỷ Vân Hòa không chút do dự mở hộp ra. Không ngoài dự liệu, bên trong hộp đựng giải dược mỗi tháng Lâm Thương Lan đưa cho nàng. Đếm qua một lượt, trong hộp này có 3 tầng, đựng tầm 50 viên. Có đến tận 50 viên. Một năm có 12 tháng, cho dù nàng không làm gì cũng có thể dựa vào hộp thuốc này qua được 3 đến 5 năm. Đất rộng trời cao ở thế giới bên ngoài, nàng không tin là trong khoảng thời gian này vẫn không tìm ra phương pháp chế tạo giải dược. Nàng đem hộp bỏ vào trong ngực áo, xoay người ngự kiếm bay đi, quay lưng lại với tất cả ngự yêu sư trong cốc, bay ra theo hướng bên ngoài cốc. Gió to nổi lên, thổi bay tóc nàng, nàng cũng không để ý. Nàng cởi xuống ngọc bội bên hông. Chiếc ngọc bội này mỗi người yêu sư đều có. Nó dùng để chứng minh thân phận của họ. Tiện tay ném đi, mặc kệ bạch ngọc rơi tự do xuống đất. Cho dù nó nát thành thế nào chăng nữa, nàng cũng lười nhìn xem. Nàng ngự kiếm bay lên cao. Nàng tưởng rằng bản thân đã không còn chút tàn niệm nào đối với người yêu cốc. Nhưng khi nàng bay qua địa lao giam giữ người cá, chân không nhịn được mà dừng lại. Không biết tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của người cá kia. Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn một cái. Bên kia Loan Điểu vẫn còn loạn đấu với các người yêu sư. Nàng ta không hổ là một đại yêu quái nổi danh trăm năm trước. Cho dù là vừa mới thoát khỏi phong ấn nhưng hiện tại vẫn dư sức để chơi cùng với các người yêu sư. Chỉ là Lâm Thương Lan cùng phó yêu của lão khiến nàng ta có chút khó thoát thân. Một trận tranh đấu này nhất thời vẫn chưa dừng lại được. Kỷ Vân Hòa ở trong người yêu cốc nhiều năm, làm tâm phúc của Lâm Thương Lan. Nàng biết rõ tầm quan trọng của việc tự bảo vệ mình cùng tính tự tư tự lợi. Nhưng lúc này, xem như tặng một phiền phức lớn cho Lâm Thương Lan vậy. Nàng tự tìm cho mình một lý do, ngự kiếm xuống dưới, chui vào từ lỗ hổng ở địa lao. Mèo yêu ly thù phá hủy thập phương trận, con đường trong cốc này đã trũng xuống rất sâu. Kỷ Vân Hòa đang vội nên nàng gấp gáp đi tiếp. Ngự kiếm một lúc lâu vẫn chưa nhìn thấy địa lao ban đầu. Trái lại nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất càng lúc càng xa. Khí lạnh ấm ướt ở bên trong càng lúc càng dày đặc. Nàng quay đầu nhìn ánh sáng bên trên. Nàng ngự kiếm quá nhanh. Lúc này ánh sáng đã biến thành một khe rãnh. Bóng tối xung quanh cơ hồ nuốt chửng nàng. nếu như đi tiếp sẽ càng không thấy gì nữa. Rãnh sâu này rốt cuộc rộng bao nhiêu, phải đi qua bao lâu mới có thể tìm được người cá trong ngục. Bên ngoài Loan Điểu cùng các người yêu sư đấu thế nào cũng sẽ đi đến hồi kết. Nàng hiện tại cũng không nhận biết được rõ thời gian. Trong lòng nàng có chút do dự, nhưng lại không cam tâm đến tiếp tục ngự kiếm tìm thêm một lúc. Người cá. Nàng không nhìn được hô ra tiếng, âm thanh của nàng trong khe hở vang dội, nhưng không có tiếng hồi đáp. Nàng thất vọng thở dài, nhìn lên trên. Đột nhiên ánh sáng màu lam nhạt khẽ lóe lên, ánh sáng dao động, tựa như châu quang của biển sâu, uyển chuyển mê hoặc lòng người. Kỷ Vân Hòa đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy phía trước 10 trượng có một luồng ánh sáng lóe qua. Trong lòng nàng như được thắp lên hy vọng, vội ngự kiếm về phía trước. Càng đến gần ánh sáng ấy, tốc độ ngự kiếm càng chậm lại. Rốt cuộc kiếm nàng dừng lại, nàng dừng trước mặt người cá. Địa lao giam y đã trũng xuống dưới đất, bây giờ người cá này đang mắc kẹt ở trong khe rãnh. Song sắt vẫn còn đó, giam y ở bên trong. Nhưng y không hề kinh ngạc, cũng không sợ hãi, thản nhiên ngồi trong lồng giam tối tăm này. Đuôi cá xinh đẹp cực to tùy ý đặt trên đất, vảy cá lấp lánh phát ra ánh sáng phản chiếu ánh sáng ở vạn trường bên ngoài, không thứ gì có thể đẹp đẽ bằng. Người cá cách song sắc nhìn nàng, thần sắc thản nhiên. Dường như tất cả vội vàng cùng do dự của nàng lúc trước đều hóa thành tro bụi, bị gió cuốn đi mất. Nàng ở trong bóng tối nhìn y, rốt cuộc giống như nhìn thấy lòng biển sâu. Hóa ra y chỉ có một bộ dáng duy nhất, tùy ý, mỹ lệ, cao ngạo cùng thản nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù hoàn cảnh hoang đường đã thay đổi nhưng ánh mắt y vẫn hệt như vậy. Kỷ Vân Hòa không nhịn được cười. Cá đuôi to nhà ngươi thật dễ để ta tìm ra ngươi đó. Chương 14. Như tiên tự thần. Song sắt ngục giam kiên cố khó thể phá vỡ, dù là Kỷ Vân Hòa cũng khó làm chấn động nó, nhưng may là ngục giam đã mất đi. Song sắt xuyên qua giữa núi không còn kiên cố lắm, nàng không cần tốn bao nhiêu sức lực dùng kiếm phá vỡ đỉnh lồng giam, núi đá trên đó đã bị đục thành một cái động. Đá vụn có cái rơi vào trong khe rãnh sâu, cũng có cái rơi trên người người cá. Nàng chui qua cửa động, cúi đầu nhìn. Người cá trong ngục không hề cử động, đuôi cá đặt trên mặt đất, cả người đầy bụi cũng lười phủi xuống. Y chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc có một phần đánh giá, một phần kỳ lạ. Phần còn lại đều là sự bình tĩnh không dao động. Nàng đục lỗ đến cả trên đầu toàn là mồ hôi, bụi bám đầy mặt. Nhìn thấy thần sắc trong mắt người cá, nàng có chút buồn cười. Thật là hoàng đế không gấp, thái giám gấp mà. Cá đuôi to, người rốt cuộc có muốn ra ngoài không hả? Đầu người cá khẽ nghiêng nghiêng, sự nghi hoặc trong mắt tăng lên mấy phần. Y hình như đang hiếu kỳ, không hiểu nàng đang làm cái gì. Kỷ Vân Hòa thở ra một hơi, cảm thấy người cá này lớn lên xinh đẹp, sức mạnh to lớn, nhưng đầu óc cư nhiên có chút ngu đần, cho nên mới bị bắt ha. Bỏ đi. Nàng nằm sấp xuống vươn tay, nhoài người qua lối ra ngoài cửa động mà nàng tự đục ra. Nào, ta kéo ngươi ra. Người cá vẫn như cũ bất động. Trong lúc nàng nghĩ y kỳ thực không muốn đi thì cuối cùng y cũng khẽ cử động chiếc đuôi. Đuôi cá tự như một đóa hoa sen khổng lồ vấy qua đá vụn trên mặt đất. Y chậm chậm nâng người lên. Rốt cuộc không khí trầm ngâm ngưng động dường như chỉ vì cử động khẽ của y mà lưu động trở lại. Một cơn gió nhỏ thổi đến, vén mái tóc nàng lên, cũng khiến cho giọt nước bên vách chảy xuống. Giọt nước rơi trên khuôn mặt nàng, từng giọt chảy trên má, tự như từng vết lệ đang rơi, tùy tiện rơi trên đuôi của người cá. Nhất thời những chiếc vảy trên đuôi cá phát ra ánh sáng càng thêm động lòng người. Lúc gió nhẹ thổi đến, trong hư không, người cá giống như ngồi trên một giọt nước kia, lơ lửng bay lên. Ánh sáng lấp lánh trên vảy cá lay động, đuôi cá rủ xuống tan ra như lụa sa. Y bay trên không trung, giống như ở trong lòng biển sâu, theo hướng nàng mà bơi đến. Nàng vươn tay ngây ngốc nhìn y. Người cá này quá xinh đẹp rồi, đẹp đến lòng người mị hoặc. Người cá mượn sức nước, lơ lửng giữa không trung, chậm chậm đến gần với cánh tay đang vươn ra của nàng. Nhưng y không nâng tay bắt lấy tay nàng, chạm đến ngón tay nàng đầu tiên là gương mặt của người cá. Y không muốn bắt tay với nàng, trực tiếp trôi đến cửa động, gương mặt vô ý chạm đến ngón tay nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân hình như đã chạm đến dung mạo của thần vật trên trời. Tự nhiên có chút bất kính. Kỷ Vân Hòa vội vàng thu tay lại, đứng dậy trên núi đá. Người cá cũng từ cửa động nàng đục mà trôi đến, y lơ lửng giữa không trung. Đuôi cá giống như đóa hoa sen khổng lồ ở trên không nở rộ. Bảy cá lấp lánh ánh sáng, đồng tử lam băng lẳng lặng nhìn nàng. Đến lúc này, nàng vẫn có chút ngây ngốc. Người cá này, toàn thân khí tức quá thanh tịnh rồi. Lúc y thoi thóp còn một hơi thở ở trong lồng giam nàng không phát hiện ra, bây giờ lại khiến nàng cảm thấy bản thân giống như đứng trước mặt y đều là mạo phạm. Nàng chỉ nhìn qua tranh vẽ thư tịch, những yêu quái được người đời khấu bái như thần tự Phật. Nhiều năm qua nàng trong người yêu cốc thuần phục hơn vạn con yêu quái, nhưng giống như người cá này, một con cũng chưa từng gặp qua. Cũng không biết Thuận Đức công chúa kia rốt cuộc đã ăn gan gì, tự nhiên dám nổi tư tâm với yêu quái này. Đi thôi. Nàng hồi thần lại, ngự kiếm thay đôi chân mình. Nàng giẫm lên kiếm, quay đầu nhìn người cá một cái. Ngươi có thể tự trôi hay cần ta đưa ngươi? Người cá nhìn kiếm dưới chân nàng có chút suy tư, rồi vươn tay hướng về phía nàng. Đại khái là sức lực của y vẫn còn quá yếu, vẫn là có ý muốn nàng đưa y đi một đoạn. Kỷ Vân Hoa có thể lý giải được, vươn tay nắm lấy tay người cá. Y lập tức ngẩn người. Tay nàng ấm áp, tay y hơi lạnh. Mắt người cá khẽ trợn to, cơ hồ đối với thân thể ấm áp của loài người có chút xa lạ. Nàng dùng sức kéo người cá một cái, nhưng kéo không được. Hai người lơ lửng giữa không trung tối tăm, bốn mắt nhìn nhau. Nàng có chút khó hiểu. Người đây là có ý gì? Người cá vẫn chưa đáp nàng, đột nhiên trong khe sâu lóe lên ánh kim quang. Nàng cúi đầu nhìn một cái. Không hay rồi, lão già kia khởi động đại thập phương trận. Thập phương trận bị phá, nhưng căn cơ vẫn còn. Các đời cốc chủ người yêu cốc đều sẽ truyền miệng về mắt trận tạo thành trận pháp của thập phương trận. Bây giờ Lâm Thương Lan mặc dù không có cách nào hoàn toàn đắp lại thập phương trận, nhưng nếu như hắn dốc hết sức, toàn lực điều động pháp lực còn sót lại của thập phương trận, dùng để đối phó với Thành Vũ Loan Điểu vẫn có thể được. Nơi Kỷ Vân Hoa cùng người cá đang đứng cũng chính là khe sâu mà Ly Thù phá vỡ thập phương trận nứt ra. Có thể mắt trận của thập phương trận ở dưới khe rãnh này. Lúc này Lâm Thương Lan đang điều động sức mạnh của thập phương trận. Mặc dù là để đối phó với Loan Điểu, nhưng sức mạnh của trận pháp tổn hại cực lớn đến yêu quái. Đi! Cánh tay nàng lần nữa dùng lực, muốn kéo y lên kiếm mình, nhưng như cũ kéo không được. Người rốt cuộc... Chưa đợi nàng nói xong, cánh tay người cá đột nhiên khẽ dùng sức. Nàng lập tức bị y ôm lấy. Nhiệt độ trong lòng y vẫn khá lạnh. Làn da trên lồng ngực tinh tế hơn cả thiếu nữ, nhưng vảy cá bên dưới kiên cố như giáp sắt. Lần đầu Kỷ Vân Hoa bị một yêu quái ôm vào lòng, nàng có chút không thoải mái. Nhưng không đợi nàng giãy giụa, đuôi người cá khẽ động, bên vách lại chảy ra nước, nhất thời bị hút đến làm ẩm ướt đuôi cá của y. Trên chiếc đuôi cá cực to, ánh sáng trên vảy càng lấp lánh hơn, cơ hồ như thắp sáng cả khe sâu tăm tối. Đột nhiên lực đạo dường như đã ngưng tụ đủ, đuôi cá cực to vung lên đánh vỡ hơi nước trong không trung, dùng tốc độ mà nàng không cách nào tưởng tượng đến bay đi. À, ý vươn tay lúc nãy của người cá này hóa ra là muốn chê bai nàng. Chê bai nàng cư nhiên vẫn còn dùng ngữ kiếm, sử dụng phương thức di chuyển vừa lạc hậu vừa chậm chạp như thế này. Thật sự là xin lỗi vị cá đuôi to này. Kỷ Vân Hòa nghĩ, có lẽ bị giam mười mấy năm, người yêu sư sớm đã mất đi linh hồn. Nàng cũng không nghĩ đến, yêu quái ở thế giới ngoài kia cư nhiên đã có phương thức di chuyển cao cấp như vậy rồi. Cá đuôi to, cho ngươi thêm chút nước, có phải người sẽ bay lên trời được không? Kỷ Vân Hòa mở miệng nói đùa, nàng ngẩng đầu nhìn y, vốn không mong y sẽ trả lời. Nhưng cá đuôi to kia thật sự là cúi đầu nhìn nàng một cái, thần sắc trong đôi mắt cơ hồ là thành thật suy nghĩ về câu hỏi của nàng. Sau đó y mở miệng, có chút vụng về phát âm. Cho thêm chút nước, có thể. Cư nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Kỷ Vân Hòa kinh ngạc nhìn y. Mà câu hỏi đầu tiên của y lại là trả lời vấn đề nhảm nhí này của nàng. Sau khi trầm mặc rất lâu, đưa ra câu trả lời chín chắn thế này, thật sự là quá đáng yêu rồi. Nàng cong cong khóe môi, sau đó ý cười trên mặt nàng chợt tắt. Ý lòng đất sâu thẳm kia, ánh sáng của thập phương trận hệt như một con kim long cực to, từ mặt đất chui lên, từ sau lưng nàng quét đến. Người cá lập tức chuyển sang hướng khác, tránh qua kim quang, đồng thời bay cao một chút. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Sau đạo kim quang thứ nhất vừa lao ra, mặt đất lập tức phóng ra đạo kim quang thứ hai. Kim quang xông thẳng lên trời, Kỷ Vân Hoa có thể nhìn thấy ánh sáng chói rực trên đỉnh đầu, dường như vươn tay đã có thể chạm đến được. Nhưng đạo kim quang thứ hai từ đất xông lên kia như có sinh mạng. Sau khi bay lên trời lại chuyển hướng, lao thẳng về hướng người cá mà giết đến. Người cá mượn lực của sức nước, trái phải né tránh. Đang lúc khẩn trương, đột nhiên đạo kim quang thứ ba phóng điện, từ dưới đất chui lên. Cẩn thận! Nàng cao giọng hô một tiếng, người cá cúi đầu nhìn. Nếu như bây giờ y tránh khỏi đạo kim quang thứ hai, lơ lửng giữa không trung, thì Kỷ Vân Hoa nhất định bị đạo kim quang thứ ba công kích trúng. Hai ngón tay nàng hóa kiếm, muốn tạo cho mình một lá chắn. Nhưng lá chắn chưa kịp thành hình, nàng đã cảm thấy bọn họ đã ngừng lơ lửng trên không. Người cá này, cư nhiên không định tránh khỏi đạo kim quang thứ hai. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn người, trong ánh điện đá lửa, người cá lập tức bị đạo kim quang thứ hai đánh trúng. Y làm sao có thể dùng chút uy lực còn sót lại để chống đỡ thập phương trận được. Kỷ Vân Hòa được y bảo hộ trong lòng, đôi mắt trừng to, không thể tin được. Yêu quái này dùng chính thân thể của mình, y thay nàng bị thương. Ở ngoài kia, bên cạnh tiếng kêu dài của thanh vũ loan điểu, người cá ôm Kỷ Vân Hòa rơi vào ánh sáng của thập phương trận. Vảy cá cùng bọt nước theo họ từ không trung rơi xuống, lần nữa rơi vào vực sâu vạn trượng ở bên dưới. Chương 15. Lúc Kỷ Vân Hòa tỉnh lại, nàng tưởng chừng như bản thân đã chết rồi. Không phải là nàng nghĩ nhiều, mà đây thật sự là một nơi rất đổi lạ lẫm. Trừ người cá bên cạnh vẫn đang hôn mê, xung quanh không có gì khác. Nhưng từ mặt đất cho đến bầu trời đều là một màu vàng nhạt, giống như thiên cung trong truyền thuyết, toàn bộ đều nhuộm ánh vàng rực rỡ. Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy cung điện nào. Nàng đứng dậy, cất tiếng gọi trường kiếm đến, triển khai kiếm thuật. Nhưng thanh âm truyền đi rất xa vẫn không nhìn thấy kiếm ảnh. Nàng đợi rất lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, nên dùng tay trái bắt mạch ở tay phải, đột nhiên vô cùng kinh ngạc. Linh lực trong cơ thể nàng đột nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Ngự yêu sư có thể trở thành ngự yêu sư là vì bọn họ có năng lực ngự yêu, bẩm sinh đã có linh lực mà người thường không có. Mạch của bọn họ không giống với người thường. Ngoài mạch tim đập vẫn còn một mạch ở dưới da, được gọi là ẩn mạch. Ẩn mạch của ngự yêu sư bẩm sinh đã vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng tuổi càng cao thì ẩn mạch sẽ yếu dần, nhưng không hề mất đi. Song mạch chính là minh chứng để nhận biết ngự yêu sư. Nếu song mạch càng mạnh thì linh lực hấp thụ sẽ càng cường đại. Triều đình mỗi năm đều sẽ chọn ra những đứa trẻ có song mạch, cách ly chúng khỏi phụ mẫu, đưa chúng phân bố đến bốn nơi ở của các ngự yêu sư. Những đứa trẻ có song mạch cường đại nhất thì sẽ được đưa đến phủ quốc sư, trở thành đệ tử của quốc sư, làm việc cho quốc sư. Sống nhiều năm ở bốn nơi ngự yêu sư, chỉ có mỗi mình Tuyết Tam Nguyệt. Nhưng trong phủ quốc sư, mặc dù không có nhiều ngự yêu sư vang danh thiên hạ, nhưng lại xuất hiện không ít sát thủ giỏi thay triều đình ám sát ngự yêu sư và yêu quái. Kỷ Vân Hòa vỗ vỗ đầu, kéo suy nghĩ đang trôi xa trở về. Nàng lúc trước vẫn có thể tự cảm nhận được song mạch của mình, nhưng đột nhiên song mạch cùng linh lực biến mất. Nàng vẫn chưa gặp qua chuyện này bao giờ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nàng lại nhìn tứ phía, vẫn chưa tìm được lối ra. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nặng nề. Nàng cúi đầu nhìn, là người cá bên cạnh đang chậm chậm tỉnh lại. Y phải tốn không ít thời gian mới có thể mở mắt, đôi mắt nhìn về phía nàng. Kỷ Vân Hoài giật mình, nàng đột nhiên nhớ ra. Ngươi, ngươi lại giúp ta đỡ Thập Phương trận. Bởi vì cứ tưởng bản thân đã chết nên nàng liền đem chuyện này quên mất, thật sự là có chút vô tâm vô phế rồi. Nàng vội chạy đến sau lưng của người cá, nhìn phần lưng không có vảy cá, da thịt trên lưng y hệt như loài người. Nàng có thể cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương y. Phần lưng y giống như bị rạch thành từng phần, máu thịt lẫn lộn, thậm chí có phần lộ ra xương trắng, vết thương vô cùng khủng bố. Nàng nhíu chặt mày, thương tích này đừng nói là người bình thường, đến cả người yêu sư thì cũng sẽ mất mạng rồi. Người cá này thật sự là thay nàng đỡ Thập Phương trận, cứu nàng một mạng. Kỷ Vân Hoa nhìn người cá đang nằm sấp trên đất, đôi lúc nàng cảm thấy người cá này không phòng bị nàng, cư nhiên dám lộ ra toàn lưng thương tích đối diện với nàng. Tại sao chứ? Chỉ vì trong ngục nàng đã chữa trị vết thương cho y, hay là y cho rằng nàng đã cứu y từ trong ngục sâu nên không thể để ân nhân cứu mạng chết đi được? Là vì lý do đơn thuần ngây thơ này ư? Nhưng nếu không phải vì lý do này thì lại là vì lý do gì đây? Nàng nhìn phía sau lưng y, không nhịn được mở miệng. Vì sao lại thay ta đỡ một đạo đó? Người cá có chút kỳ lạ về câu hỏi của nàng, đôi mắt lam băng nhìn về phía sau. Y bình ổn hơi thở, cố nhìn cơn đau xuống dưới bụng, trầm ổn đáp. Ta đỡ đạo đó thì chỉ bị thương, nhưng nếu nàng đỡ thì nhất định sẽ chết. Lý do chỉ đơn giản vậy sao? Chỉ là một câu trả lời đơn giản, thậm chí so với lý do nàng nghĩ còn đơn giản hơn. Lúc đối với Lâm Hạo Thanh, y xem hắn như kẻ địch nên thà chết cũng không khuất phục. Nhưng đối với Kỷ Vân Hòa, y không xem nàng như kẻ địch nên dù bị trọng thương cũng muốn cứu nàng. Làm người yêu sư nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy yêu quái cứng đầu như thế này. Một bên có giữ sự sắc bén, một bên là đối với mình ôn nhu như vậy. Đa tạ ngươi, nàng nói. Không cần đa tạ. Cứ thế một câu hỏi một câu đáp, cho dù tình hình tệ thế nào y vẫn duy trì lễ độ. Kỷ Vân Hòa cảm thấy người cá này thật thú vị. Vết thương đau không? Nàng hỏi. Rất đau, y thành thật đáp, thực sự làm cho nàng có chút đau lòng. Ta hiện tại không có linh lực, không thể sử dụng pháp thuật, không tạo ra nước được. Không sao, y vẫn bao dung trả lời nàng. Kỷ Vân Hoa nhịn không được cười khẽ. Nàng nhìn người cá, y ngồi yên trên đất, chuyển mắt nhìn về hướng nàng. Y muốn nhìn nàng. Kỷ Vân Hoa chạy đến ngồi xuống trước mặt y. Nàng nhìn hai mắt y nói. Trên người ta không có thứ gì có thể chữa trị cho ngươi, chỉ có thể đi xung quanh xem thử. E là chỉ tìm được chút nước có thể giúp ngươi dễ chịu đôi chút. Ngươi ngồi đó đừng cử động, đợi ta trở về. Được. Thật là ngoan ngoãn ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhìn gương mặt của người cá, có thể là trọng thương lần nữa nên vẻ đẹp như tiền tự Phật phát ra ánh sáng rực rỡ của y giảm đi ít nhiều. Hơn nữa, lời y nói khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người kéo gần không ít. Lúc này nhìn người cá ngoan ngoãn, nàng một phút xúc động, kìm lòng không đậu mà vươn tay ra. Người cá bất động, ngây người nhìn tay nàng xoa đầu y, giống như xoa đầu động vật. Từ đỉnh đầu vuốt ve mái tóc bạc của y, cứ thế vuốt xuống. Nàng xoa đầu y, cảm thấy tóc y mềm mượt như tơ lụa, không có lông của động vật nào có thể sánh bằng được. Nàng khẽ nhếch môi cười. Kỳ thực, nếu như có cuộc sống tự do, nàng nhất định sẽ nuôi một con chó to. Như vậy là có ý gì thế? Người cá đối với hành động của Kỷ Vân Hòa vô cùng tò mò. Ây da, trong lòng nàng thầm nghĩ. Hỏi ra câu hỏi này càng khiến người ta cảm thấy y rất đáng yêu nha. Cái này... Nàng xoa xoa đầu y, dùng biểu tình nghiêm túc giống hệt y trả lời. Khi con người bị thương, cái này là một thủ pháp khiến họ dễ chịu một chút. Con người, xoa xoa một chút là khỏi ư? Nàng vừa xoa đầu y, mặt vừa không đổi sắc đáp. Xoa xoa một chút là khỏi ngay. Người cá cũng thành thật hỏi. Sao ta vừa không thấy khỏi nhỉ? Sẽ khỏi nhanh thôi. Người cá lại đợi một lúc. Thật là một pháp thuật vừa chậm vừa lâu. Kỷ Vân Hòa không nhìn được cười, cuối cùng thu tay, vùi đầu tìm áo ngoài rơi trên đất của mình, sau đó kéo ra một sợi dây đưa cho người cá. Nơi này trải dài vô tận, trên trời dưới đất đều là một màu vàng. Người giữ giúp ta một đầu dây, ta đi tìm nước, sau đó sẽ theo sợi dây này mà về. Người cá cột sợi dây mà nàng đưa vào ngón tay, sau đó một mực giữ lấy áo ngoài của nàng. Người biết không, con người vẫn có một truyền thuyết, truyền rằng nếu như hai người cùng cột dây đỏ vào ngón tay sẽ tạo thành sợi chỉ nhân duyên, cùng nhau bạc đầu giai lão. Nàng đứng dậy, di chuyển theo hướng kim quang bên ngoài. Cá đuôi to, ngươi nhất định phải giữ chặt đầu dây nha. Ta có thể trở lại hay không, có thể sống đến già hay không, là dựa vào ngươi đó. Kỷ Vân Hòa khoát khoát tay, sau đó liền chạy đi. Nàng không thấy được, sau lưng nàng, ngón tay đang nắm lấy sợi dây đỏ của y, quấn chặt thêm chút nữa. Vâng, và phần thứ 3 của bộ truyện Ngựa Giao Ký xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ Tinh Thần Gấu nha. Cảm ơn các bạn và chúc mọi người ngủ ngon.